Bị quăng sang thế giới khác. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Câu thoại Kayaba lấy từ Zing TV. Tôi cùng với Vera nằm trên đồng cỏ mà nhìn ngắm cảnh quang nơi này, những Vera thì ngủ mất tiêu rồi. Mà nơi này cũng đã gợi ý cho tôi nên trang trí thành phố của mình như thế nào khi về rồi. Tôi hỏi Asia, LT, Asia này mấy giờ rồi? GT, LT, đã 5 giờ 30 chiều rồi, sự kiện cũng sắp bắt đầu. GT, LT, vậy sao? GT, tôi ngồi dậy quay sang cô nàng Vera đang say giấc nồng mà lay dậy. LT, dậy thôi Vera, sự kiện sắp xảy ra rồi. GT, LT, dạ vâng. GT, Vera ngồi dậy lấy tay mình dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình mà không biết hành động này có sức sát thưa BG rất cao. Cả tôi cũng phải quay sang chỗ khác để tránh sát thương. Sau một lúc thì mới phục hồi được trạng thái ban đầu. Tôi đứng dậy đưa tay kéo cô ấy đứng lên cùng. Mà tôi thấy mấy món đồ này đúng là của tân thủ mà cảm giác cũng không dễ chịu gì cả nên tôi quyết định xâm nhập vào trò chơi tạo ra cho mình cùng Vera. Một bộ trang phục, tôi cũng không phải quan tâm ban quản trị gì đó vì tôi đã bẻ gãy hệ thống theo dõi của họ với tôi rồi. Tiếng chuông cũng đã vang ra tới đây rồi. Một lúc sau thì có một luồng sáng bao bọc lấy cả hai chúng tôi. Chúng tôi hiện giờ lại đứng tại quảng trường cùng với 10.000 người chơi khác. Tôi kéo mũ trùm lên che đi khuôn mặt của mình. Còn Vera thì dùng một cái nón vành rộng đủ để che hết khuôn mặt. Chúng tôi phải làm thế vì trang phục mình đang mặc đâu phải thứ một tân thủ có đâu. Mặc dù đối với chúng tôi thì nó cũng chỉ có tác dụng là trang trí với che cơ thể. Chúng tôi đi lòng vòng ra xung quanh thì cũng thấy anh chàng Kirito cùng Clean đang cũng bối rối như những người ở đây. Tôi mỉm cười bước về phía họ, những người chơi khác cũng tránh né chúng tôi vì trang phục chúng tôi đang mặc. Tôi đưa tay ra trước Kirito nói. Mà tôi sẽ dùng tên giả. LT, chào cậu Kirito, tôi là Kenshi, chúng ta làm quen được chứ? GT, LT, anh là... GT, cậu ấy cũng cảnh giác với tôi, có lẽ vì trong đợt beta test thì chưa bao giờ có sự xuất hiện của trang phục tôi đang mặc dành cho tân thủ. Trước khi cậu ấy nói thêm lời nào thì bầu trời bị hóa đỏ bởi mấy cái thông báo khẩn cấp rồi chảy xuống cái thứ chất lỏng gì đó. Kế tiếp là hình thành một thân ảnh nhìn như pháp sư khổng lồ nhưng không có mặt mũi gì cả. Mọi người cũng hoài nghi đây là một sự kiện hay GM chào mừng các người chơi. Tôi hạ tay xuống nhìn về Kayaba Akihiko hiện giờ chờ đợi câu chào mừng epic của ông. LT, hỡi những người chơi. Chào mừng đến với thế giới của ta. GT, LT, thế giới của ta. Chấm, GT, Kirito. Tôi khoanh tay đứng nhìn sự kiện anime này và cũng nhờ Asia chụp lại cảnh tượng này khá là tuyệt đấy chứ. LT, tên ta là Kayaba Akihiko. Ngay lúc này, ta là người duy nhất có thể điều khiển thế giới này. GT, ehem hơi sai một chỗ là không chỉ mình ông thôi đâu. Mà điều đó cũng đúng nếu như không có sự xuất hiện của tôi. Đống người chơi cũng đã ngẩn người nhìn ổng rồi. LT, chắc mọi người cũng thấy rằng nút logout đã biến mất trên thanh menu chính. Đây không phải là một lỗi game. GT, ổng nói và dùng tay tạo ra một bản menu chỉ cho những người chơi thấy được điều ông ấy nói. LT, ta nhắc lại nó không phải là một lỗi game mà chính là đặc trưng của Sword Art Online. Không ai có thể tự mì lock out khỏi sao? Trừ tôi, cũng không có người nào bên ngoài được phép tắt hay tháo Never Gear ra cả. Nếu có ai cố tình làm vậy, bộ phát tín hiệu bên trong Never Gear sẽ phát ra một loại sóng điện từ cực mạnh đủ để nướng chín bộ não cũng như kết thúc cuộc sống của bạn. Là mũi với tôi, GT, mọi người sau khi nghe điều đó thì đều hơi hoảng loạn. LT, tên này nói gì thế? Hắn ta điên rồi phải không? Kirito, GT, LT. Nó cũng giống như việc nướng chín thức ăn của lò vi ba nhờ sóng điện từ. Mà bộ phát tín hiệu của nerve gear thì lại hoạt động cũng khá giống với nó nên điều đó là hoàn toàn khả thi. Phải không Kirito? GT. Tôi. LT. À ừ mà anh là ai? Dù trong tình trạng này mà không hề lo lắng gì cả. GT. LT. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao tên tôi là Kenshi còn cô ấy là Vera. Còn sự kiện này đối với tôi thì cũng giống như một chuyến du lịch thôi. GT. LT. Mà muốn vô hiệu hóa nó thì chỉ cần rút điện ra thôi. GT. Client. LT. Anh không đọc hướng dẫn à client. Nerve gear có pin dự phòng đấy. GT. Kirito. LT. Nhưng chuyện này quá điên rồ rồi. GT. Client. LT. Bất hạnh thay. Một vài người bạn của chúng ta và gia đình đã lờ đi những cảnh báo đó. Và cố tình tháo bỏ nerve gear trái luật. Kết quả là 213 người đã phải ra đi vĩnh viễn cả ở Ankrat và ở thế giới thực. GT. Kayaba. LT. 213 người. GT. Kirito. LT. Tôi không tin được. GT. LT. Như thế thì còn gọi là ít đấy vì hầu hết mọi người ở đây tôi thấy đều có gia đình người thân bên ngoài. GT. LT. LT. Hả? GT. GT. LT. Các bạn thấy đấy em nhiều tổ chức trên thế giới đang báo cáo về sự việc. Cả về những cái chết. Mối nguy hiểm từ việc ai đó cố tháo nerve gear của các bạn giờ đã hạn chế xuống mức tối thiểu. Các bạn có thể yên tâm về điều đó. Hy vọng các bạn có thể thoải mái và tập trung hoàn thành trò chơi này. GT. Hàng loạt hình ảnh về sự việc bay ra xung quanh cho toàn bộ người chơi thấy để chứng minh lời ông ấy nói là sự thật. LT. À còn một điều nữa. Kể từ giờ, mọi phương thức hồi sinh trong trò chơi sẽ không còn tác dụng. Nếu như để HP về không thì nhân vật của các sẽ biến mất vĩnh viễn và đồng thời. Nerve gear cũng sẽ hủy diệt não bộ của các bạn. GT. LT. Nói nôn na là chết trong game là hết ngoài đời luôn sao? Thực tế đấy. GT. Toàn bộ người chơi trong đây đều chết lặng khi nghe thấy thông tin này. LT. Cách duy nhất để thoát khỏi nơi này là các bạn phải hoàn thành nó. Hiện các bạn đang ở tầng thấp nhất của Ankrat. Tầng 1. Muốn lên tầng tiếp theo các bạn phải vượt qua và đánh bại con boss ở tầng trước đó. Hạ được con boss cuối cùng ở tầng 100. Các bạn sẽ hoàn thành được trò chơi. GT. Khá thú vị đấy, tôi cũng muốn biết những con boss trong đây như thế nào. Hừm, có nên tham gia nhóm tiên phong không nhỉ? LT. Vượt qua 100 tầng sao? Sao mà làm được chứ? Các beta tester còn chưa bao giờ lết được đến gần đó cả. GT. Client. LT. Trên cơ bản thì việc đó là hoàn toàn có thể nếu như toàn bộ người chơi cùng nhau thi luyện cấp và tiên phong lên đánh boss. Nhưng trong tình trạng này thì điều đó là không thể rồi, con người mà sao mà lại không sợ cái chết. GT. LT. À ừm. GT. Client. LT. Và điều cuối cùng. Ta đã gửi một món quà vào túi đồ của các bạn. Các bạn hãy kiểm tra xem. GT. Sau lời nói của ổng thì mọi người ai nấy cũng đều vào mục item tìm vì sự tò mò của họ. Còn tôi và Vera thì không, vì đây là khuôn mặt thật của chúng tôi rồi. LT. Gương cầm tay. GT. Một lúc sau là hàng loạt mọi người ai nấy cũng đều phát sáng lên trở về với hình dáng thật của mình. LT. Không sao chứ Kirito? GT. LT. À ừ, anh là ai? GT. LT. Còn cậu là ai? GT. LT. Ahahahaha. Nhìn kìa, mọi người ai nấy cũng đều trở về với hình dáng thật của mình. Con trai mặc váy. Dâu ông này cắm hàm bà kia. Cười chết tổ rồi phải không Vera? GT. LT. Đúng vậy. GT. LT. Thế nghĩa là. GT. LT, anh, cậu là Kirito, client, GT, LT, sao lại, GT, LT, là máy qué y. Never Gear bao phủ đầu ta với vô số các thiết bị cảm biến, nên nó có thể biết khuôn mặt chúng ta trông như thế nào, nhưng chiều cao hay các đặc điểm khác. GT, LT, lần đầu sử dụng, Never Gear bắt ta phải cân chỉnh mà phải không? Cậu phải chạm vào từng bộ phận trên cơ thể ấy. GT, LT, ra vậy, hẳn nó lấy dữ liệu bằng cách đó. GT, LT, nhưng mà tại sao? Lại làm những việc này để làm gì chứ? GT, LT, để cho chúng ta cảm giác như được sinh ra và sống tại đây. GT, tôi, LT, chắc hẳn giờ trong đầu của các bạn chỉ xuất hiện một câu hỏi. Tại sao một người như Kayaba Akihiko, người đã tạo ra suốt Art Online cũng như Never Gear, lại làm những chuyện này? Thật ra ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Ta muốn tạo ra và quan sát thế giới này. GT, LT, như một vị thần sao. GT, tiếng nói của tôi đượm vọng vang ra cả quảng trường khiến mọi người chú ý, cả Kayaba cũng vậy. LT, đúng thế, và giờ đây nó đã hoàn thành phần hướng dẫn của GT, LT, ấy trước khi đi thì cũng phải nhận một kiếm của ta chứ. GT, tôi đưa tay phải ra lấy một thanh kiếm anti-mer ở dạng thủy tinh và cho nó bay về phía Kayaba. Điều này khiến cho mọi người nấy cũng đều bất ngờ, vì trong sao không có hệ thống phép thuật mà. Khi thanh kiếm gần bay chúng và ổng thì bức tường bảo vệ màu tím xuất hiện, với dòng chữ là vật thể bất tử. Nhưng có phải thế không, bức tường nhạ chóng vỡ nát và thanh kiếm đâm Kayaba đẩy ổng về phía bức tường phía sau. Kế tiếp tôi dịch chuyển đến đó, truyền một thông tin với ổng. LT, nếu thế thì trong thế giới này không chỉ có mình ông là thần đâu. GT, ngay sau câu nói của tôi thì ông ấy hóa thành chùm khói đen và biến mất trong không khí. Do mất điểm tựa mà tôi cũng rơi xuống. Tôi xoay người bước đi cùng Vera, mà khi ra khỏi đó tôi gặp được một người quen. LT, là em à, Silica. GT, cách chương.